phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, lão tổ chính là dùng để xảo trá. Đang lúc Lâu Mộ Yên tiếc nuối là lúc chờ đợi truyền tống đi ra ngoài khi. Kia đạo máy móc bàn thanh âm lại vang lên, kích hoạt 5 ngày thời gian. 5 ngày sau vô luận có hay không thông qua đều muốn chuyển ra ngự thú tháp, Lâu Mộ Yên nhãn tình. Sáng lên, xem ra là có người giúp nàng một tay. Nàng cũng không có lãng phí thời gian nghĩ nhiều. Lập tức bước trên cuối cùng kia đoạn hắc ám đường. 5 ngày sau, làm Lâu Mộ Yên đi đến tận cùng bị kia chói mắt bạch mũi nhọn bao phủ khi. Kích hoạt thời gian vừa mới đến, nàng bị truyền ra ngự thú tháp. Vậy mà vừa vặn tốt, này nha đầu nhưng là hội tính thời gian, Ngao Dung gặp Lâu Mộ Yên cuối cùng thuận lợi hiểu được. Xong rồi ngự thú tháp tầng thứ 7 trong lòng vui vẻ. Ngọc Thiện trưởng lão trên mặt cũng nhiễm lên một tầng ý cười. Đem nàng chịu đi lại ta nhìn xem monster, là, Ngao Dung hồi phục một tiếng bước đi ra nhà đá. Hướng Lâu Mộ Yên đi đến. Cùng lúc đó, nội môn chung một cái huyền phù trên đảo, một cái cao ngạo nam tử lưng lập mà đứng. Phía sau hắn còn đứng hai gã nội môn đệ tử, của các người ý tứ là tiến vào lĩnh ngộ tháp hiểu được nhân chung. Có một người đến bây giờ đều còn không có xuất ra. Của hắn thanh âm lãnh liệt chung mang theo loại lương ý. Là, lần này lĩnh ngộ tháp mở ra thời gian chỉ có 2 tháng. Hiện tại đã vượt qua 5 ngày, người nọ không biết vì sao nguyên nhân, bây giờ còn chưa xuất ra, tên kia nội môn đệ tử cung kính nói. Nàng tên gọi là gì? Lưng đứng nam nhân hỏi. Nàng kêu Lâu Mộ Yên, là Ngao Dung trưởng lão ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái thượng mang về đến đệ tử, một người. Trả lời, Lâu Mộ Yên, nam tử khẽ nói một tiếng, một lát sau phân phó nói. Đem của nàng sở hữu tông cuốn cùng tin tức tìm một phần vội tới ta, là. Tỷ như vậy câu hỏi ở 4 huyền phù trên đảo đồng thời xuất hiện. Tông nội môn tham gia lĩnh ngộ tháp hiểu được đệ tử đều ở quan sát đến Lâu Mộ Yên tin tức. Đế thí thiên hiểu được 1 tháng 10 ngày ra mật sau đều khiến cho không ít nội môn cường giả. Đệ tử chú ý. Hiện tại Lâu Mộ Yên chẳng những qua 2 tháng còn vượt qua 5 ngày đều không có xuất ra. Nhưng không ít người nghi hoặc không thôi. Mật lĩnh ngộ tháp nội, Ngao Dung đem Lâu Mộ Yên vùng đến nhà đá liền lập tức nhắc nhở nói. Vị này là chúng ta Bát Cực Tông Ngọc Thiện lão tổ, Lâu Mộ Yên vào cửa liền phát hiện vị kia ngồi. Ở thượng thủ thanh nhã trung mang theo nói phong tiên cốt khí chất. Hạc phát đồng nhan nam tử. Nam tử khuôn mặt nhìn qua chỉ có khoảng 30 tuổi, nhưng lại mang theo loại thời gian lắng đọng lại sao tang thương cảm. Phát ra hơi thở cũng là nàng gặp qua nhân trung mạnh nhất. Lâu Mộ Yên bái kiến Ngọc Thiện lão tổ, Lâu Mộ Yên không có thác đại. Cung kính đối Ngọc Thiện lão tổ được rồi một cái đệ tử lễ. Tuy rằng Ngọc Thiện lão tổ đem quanh thân hơi thở dùng liễm tức thuật thu liễm đứng lên. Nhưng nàng dám cắt định người này tuyệt đối là một gã kiếm thần tu vi cường giả. Miễn lễ, Ngọc Thiện lão tổ sắc mặt ôn hòa, đạm cười nói, tiểu nha đầu, người ngũ tòa lĩnh ngộ tháp đều hiểu được đến tầng thứ 7. Là, người phi thường không sai, Ngọc Thiện trưởng lão trong thanh âm mang theo vài phần không. Linh chậm rãi mà ra, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến, khiêm tốn nhận của hắn khích lệ. Đa tạ lão tổ tán thưởng, Ngọc Thiện lão tổ trong mắt cầm mặt hứng thú. Này tiểu nữ hoa tuổi không lớn, sự tác phong lại thập phần lão đạo, đặc biệt phần này vinh nhục không sợ hãi tâm tính làm cho hắn hơn vài phần thích cùng tán thưởng. Trên cái này thế giới kỳ thực tối không thiếu chính là thiên tài. Khả quang có thiên phú lại không nhất định có thể đi xa. Kiên định tín niệm. Không kiêu không nóng này tâm tính cũng là mấu chốt, mà trước mặt tiểu nữ hoa liền cho hắn một loại nàng này bất phàm cảm giác. Nếu là nhất định bảo trì phần này vinh nhục không sợ hãi tâm tính. Tương lai ắt phải hội trở thành nhất phương cường giả, người lĩnh ngộ ngũ tòa tháp tầng thứ 7 sự tình ta đã mệnh bọn họ không cho tuyên dương đi ra. Ngoài, ngươi trở về sau cũng không cần nói sót, Ngọc Thiện lão tổ khá có thâm ý cười nói. Trong đó cũng có thử chi ý, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười nói. Đa tạ lão tổ, ta cũng không nghĩ đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, Ngọc Thiện lão tổ hảo ý nàng minh bạch. Nếu nàng hiểu được Hoàn Ngũ Tòa Tháp tầng thứ 7 tin tức truyền ra đi đối nàng tuyệt đối bất lợi. Ở lục đại tông môn đại bỉ tiên nói không chừng còn có nhân không hy vọng nàng tham gia. Ha ha, ngươi quả nhiên là một cái thông thấu người. Con tuổi nhỏ còn có như thế khí độ. Tương lai bất phàm a. Ngọc Thiện trưởng lão đối Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài trí tuệ liền thích vài phần. Này nha đầu một điểm liền thấu là tốt mà mần ni trọng yếu nhất là phần này lạnh nhạt như định tâm. Tính đúng là khó được. Nếu đổi thành cái khác thiên tài đệ tử, sợ là người khác không nói đều đã sớm bản thân ồn ào đem chuyện này truyền ra đi khoe ra. Lâu Mộ Yên cười cười không có nói tiếp, nàng kỳ thực luôn luôn cũng thích điệu thấp, chính là rất nhiều thời điểm không như mong muốn làm cho nàng không thể không cao điệu làm việc. Nếu nhận thức biết rõ Lâu Mộ Yên nhân biết nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ sợ là người người đều phải trừ khóe miệng không nói gì nhìn trời, nàng nếu đều cùng điệu thấp dính dáng, kia thế gian sẽ không điệu thấp người, ngươi vẫn là một gã linh rượu sư. Ngọc Thiện trưởng lão hòa ái cười hỏi, Lâu Mộ Yên kỳ thực vừa vào nhà đã liền nghe thấy được bản thân ủ linh mùi rượu. Mặc dù có một đoạn thời gian, nhưng tránh không khỏi nàng hiện tại thập phần linh mẫn khứu giác. Vân. Ta vừa thăng cấp đến ngũ phẩm linh rượu sư, Lâu Mộ Yên chi tiết trả lời. Nàng đi đến tông phía sau cửa đa số thời gian không là dùng để làm nhiệm vụ chính là luyện chế phù. Triện, cho nên ở những rượu thuật thượng không có bao nhiêu tăng lên. Ngao Dung cùng vài vị trưởng lão nghe được của nàng trả lời đều rút khẩu lãnh khí. Nhà đầu kia muốn nghịch thiên a. Linh rượu sư cùng khác ngũ môn thuật pháp dốc lòng người bất đồng. Điều kiện tiên quyết chẳng những là muốn hội luyện đan, còn cần phải có những rượu thiên phú cùng rượu phương mới có thể thăng cấp. Tiêu phí cũng chút không thể so luyện đan, luyện khí chờ thiếu, trọng yếu nhất là toàn bộ thiên linh đại lục linh rượu sư cực nhỏ. Cao phẩm giai càng là hy hữu. Ngũ phẩm linh rượu sư tùy tiện vừa đứng đi ra ngoài tuyệt đối là các đại đứng đầu thế lực đều phải tranh tướng cướp đoạt đối tượng, nàng mới có bao lớn. Nếu suối chiếu lâu kia vài vị 4, 5 phẩm linh rượu sư cung phụng đã biết của nàng tồn tại, còn không xấu hổ mà từ, còn có tăng lên không gian sao? Ngọc Thiện trưởng lão trong tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, tiết lộ ra hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Linh rượu sư là sở hữu thuật pháp sư lý khó nhất thăng cấp chức nghiệp. Cũng là tối chịu kiếm sư hoan nghênh chức nghiệp, so cao giai luyện đan sư địa vị càng thêm tôn sùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu vậy mà đã đến ngũ phẩm nông nỗi. Nói không sợ hãi hỉ là giả, hắn hiện tại chẳng những đem Lâu Mộ Yên trở thành cái bảo. Liền ngay cả xem Ngao Dung đều thuận mắt không ít, có. Bất quá ta trên tay nhưng không có cao cấp linh thảo. Linh quả nhắc tới thăng, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt thở dài nói. Ngao Dung vừa thấy nàng này tấm đáng thương hề hề bộ dáng. Mí mắt nhịn không được kinh hoàng lợi hại, đáng chết nha đầu lá gan cũng quá lớn. Xảo trá vậy mà sao đến tông môn lão tổ trên người. Muốn hay không như vậy kích thích, hắn già đi trái tim không tốt a. Khác vài vị trưởng lão tự nhiên cũng nghe ra nàng trong lời nói cất dấu ý tứ. Ta trên tay không tăng lên cao cấp linh thảo cùng linh quả. Lão tổ ngươi cấp điểm, mấy người nhịn không được đánh cái dùng mình. Này con bé chân thật lớn mật a. Nếu đổi thành khác đệ tử chỉ định ở lão tổ trước mặt chỉ thiên thề bàn cam đoan bản thân hội nỗ lực. Tăng lên, làm sao có thể đề không linh thảo, linh quả. Nhưng là nàng vậy mà vừa nghe lão tổ câu hỏi đã nghĩ xảo trá. Này thực không là bọn hắn này đó phàm nhân có thể lý giải. Ha ha, Ngọc Thiện lão tổ sang sảng nở nụ cười. Mâu trung mang theo vài phần sắc bén. Người này nha đầu thật sự là gan lớn a. Ta thế nào chọc tới lão tổ sao? Lâu Mộ Yên vô tội xem Ngao Dung chớp mắt vài cái tinh hỏi. Này đó lão gia này muốn uống linh rượu không ra điểm huyết sao được. Hừ hừ, lão tổ thì thế nào? Lão tổ đại biểu cho chính là quyền thế cùng tài phú. Lão tổ là dùng tới làm gì? Đương nhiên là dùng đến xảo trá. Hết chương.